Chương 760, ban thưởng nhiệm vụ, ta huyễn linh là quỷ hoa 29. Lâm Tịch đem bị gió phất khởi sợi tóc đừng ở sau thai, cho Duệ Đông Đường một cái ý vị thâm trường ánh mắt, ta cái gì cũng không biết, biết đến là ngươi vị kia Lê Mạn Tư đại tiểu thư. Ta bất quá là nhìn nàng làm cái gì dập khuôn mà thôi. Duệ Đông Đường dương mắt vừa nhìn, quả nhiên, Lê Mạn Tư cu nở dê đứng tại chỗ không xa, chính mục ngậm chờ đợi nhìn cái kia dùng cái ống đồng dạng rác hút đi hút huyết thủy đại trùng tử, mà bên cạnh nàng, vây quanh thẳng tắp Tiêu Mặc Nôn, Tuấn Giật Phi thường mộ dung tinh diệu, tà mị âm nhu thứ năm nhẹ hoàng mấy cái mân thôi chủ yếu thành viên. Mấy người chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc khoa tay múa chân đang nghiên cứu cái gì, hiển nhiên đều đối cái này côn trùng biết quá tường tận, mà trên mặt đất hai cái tiểu đội thành viên kêu rên dãy rủa, bọn họ tất cả đều nhìn như không thấy. Nói cách khác, chủ yếu thành viên biết tất cả chân chính kế hoạch, mà Duệ Đông Đường bọn họ thì là bị lừa gạt tới làm hấp dẫn bất tử hủy trùng mồi nhử. Lâm Tịch mỉm cười, thiên biệt người đi làm pháo hôi cùng biết chính mình nguyên lai cũng là pháo hôi tâm tình, không giống nhau lắm a, không có huyết linh, Duệ Đông Đường chính là người bình thường mà thôi. Lê Mạn Tư mân tôi tiểu đội chắc hẳn sẽ không thu lưu một cái liền làm pháo hôi tư cách đều không có phế vật đi cờ âm ở chiến khu phòng ở Duệ Đông Đường là không vào được. Lại thế nào nhi tử kế thừa gia sản kia tòa nhà phòng ở lại là Duệ địch hết thảy, ló lì tâm đã bị thương thấu thấu, về nhà. Đem Duệ Đông Đường nghĩ lừa gạt nàng đi cho người ta bán mạng chuyện nói một lần, tức giận đến Duệ mẫu toàn thân run rẩy. Duệ Đạt Hưng mấy cái bây giờ thân thể càng phát ra cứng rắn, nắm đấm bóp rắc rắc vang lên, dám lại đến quấy rối chúng ta, trực tiếp đánh hắn. Cho nên Lâm Tịch có thể đoán được cái này ngoại trừ thuần thú cái gì cũng không biết làm hàng về sau sẽ nhất định là cái bi kịch. Duệ Đông Đường sắc mặt so báo đốn quải điệu thời điểm càng thêm khó coi, bước chân lảo đảo hướng về Lê Mạn Tư đi tới. Hoác Thanh Loan tự nhiên biết Lâm Tịch lời nói câu câu là thật, nàng vốn là thiên tư thông minh, hầu như không cần suy nghĩ thật lâu liền có thể nghi do gian nở dê trong đó mấu chốt. Lê Mạn Tư muốn dùng đầu này côn trùng giết nàng đến lúc đó cho dù là tin tức truyền ra, Lê Mạn Tư hoàn toàn có thể đem nàng tử vong đổ cho bị lợi ích làm mê muội cùng người ta đoạt nhiệm vụ, kết quả bị không biết nơi nào xuất hiện bất tử hủy trùng cho làm điểm tâm. Đội viên của nàng QNZ có tử thương, có thế mấy cái thân phận tôn quý người đều trước thời hạn nhận được thông báo, chẳng những không hư hại cùng chiến đội căn bản, còn để lại thân phận rất có sức thuyết phục nhân chứng để chứng minh Lê Mạn Tư có nhiều vô tội. Mà nàng Hoác Thanh Loan đến cỡ nào ngu xuẩn. Hoác Thanh Loan không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như không phải Duệ Miểu nhạy bén, nhìn ra Lê Mạn Tư khác thường nhắc nhở chính mình, nàng bây giờ cũng thành trên mặt đất những cái kia nùng huyết bên trong một bãi. Hoác Thanh Loan thầm cắm răng ngà, chết cu nở dê cũng không sao. Hoác gia nữ nhi bởi vì cùng người ta đoạt 10 tử tinh tệ một cái cầu vồng rắc kết quả bị con côn trùng ăn, tham lam thiển cận đến tình trạng như vậy, đủ để khiến Hoác gia hổ thẹn. Đây mới là Lê Mạn Tư đối nàng lớn nhất trả thù, cho dù chết, cũng sẽ bị người chế rêu lên án, cho thế gia quý nữ mất mặt. Chủ yếu nhất là, còn có thể tại Thanh Loan chiến đội toàn quân bị diệt sau để bọn hắn cho Lê Mạn Tư hành động lần này có nổi. Tại nhìn thấy nàng cùng Duệ Miểu cùng với Tiêu Túng Nôn bình yên vô sự về sau, Lê Mạn Tư mặt trên kia chớp mắt là qua tiếc nuối thật sự là quá rõ ràng. Hoác Thanh Loan thành tâm thành ý đối Lâm Tịch nói tiếng cảm ơn. Vốn dĩ chỉ muốn đoạt cái vú em cho Lê Mạn Tư ngột ngạt, kết quả không nghĩ tới thế mà cứu mình mệnh. Duệ gia nghe nói còn có cái 11 tuổi liền thành công tiến giai triệu hoán sư tiểu cô nương, nàng chuẩn bị đi trở về QNZ chiêu vời tới. Duệ gia tổ tiên có một vị lục loại nhân tinh linh tộc đời sau, đã từng phong quang qua một hồi. Quả nhiên vẫn là thế gia, cho dù xuống dốc, vẫn như cũ muốn so người bình thường tư chất cao chút. Liếc nhìn sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, lại như cũ đi theo Lê Mạn Tư bên người Duệ Đông Đường, Hoác Thanh Loan bĩu môi. Này Duệ gia trung linh dục tú giống như đều tập trung ở hai cái trên người nữ nhi, duy nhất nam đinh thế nhưng ngu như lơ ngờ Hoác Thanh Loan tới gần Lâm Tịch, ta thế nào cảm giác, Lê Mạn Tư lừa ta chẳng qua là thuận tay, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn đâu. Ừm. Lâm Tịch gật đầu, hẳn là cái này côn trùng trên người có thứ gì là nàng cờ nở a, ngươi nói cho ta một chút này côn trùng còn có cái gì đặc tính. Hoác Thanh Loan biết đến trên cơ bản đã cùng Lâm Tịch đều nói, cùng đại đa số người đồng dạng, nàng cũng cảm thấy loại này ma thu không phải bị khuyết đại chính là hoàn toàn bịa đặt, cũng liền không có quá lưu ý, cho nên có thể tại bắt đầu liền kêu lên bất tử hủy trùng tên, chủ yếu là bởi vì vật này nhận ra độ thực sự quá cao, có rất ít ma thú có thể buồn nôn thành như vậy. Giống như bất tử hủy trùng tại ăn no về sau con mắt sẽ không để bắn cái loại na y lệnh người tê liệt điện quang, đồng thời nọc độc QNZ phun ra đến không nhiều, cùng loài rắn đồng dạng sẽ lâm vào mê man hành động chậm chạp. Một bên Tiêu Túng Nôn bổ sung, khi hệ u do, thảo nào Lê Mạn Tư tại nhận nhiệm vụ này lúc như thế gióng trống thua chiêng. Chắc hẳn nữ nhân này tại bọn họ theo tới lúc mặt ngoài giả bộ tức giận vô cùng, trên thực tế đã nhanh cười phá bụng đi. Thanh Loan chiến đội chính là Lê Mạn Tư đưa cho bất tử hủy trùng đồ ăn. Nghĩ đến ngược lại là thật đẹp. Thanh Loan, ngươi đừng lo lắng, trở về sau chúng ta một lần nữa tổ kiến chiến đội, hành động lần này giải quyết tốt hậu quả vấn đề đều từ chúng ta Tiêu ra gánh chịu, dù sao cũng là ta Đường Ca người gây ra trận này tai họa. Lâm Tịch quả nhiên trông thấy kia bất tử hủy trùng hút nùng huyết tốc độ càng ngày càng chậm, đến sau cùng thời điểm quả thực đã là một bên ăn một bên ngủ. Lê Mạn Tư cũng không nhìn Lâm Tịch ba người bọn họ, nghĩ đến ba cặp bảy tình huống dưới bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bảy người tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, từng người lấy ra trên người cóng đồ vật đến, là từng trương cực mỏng nhưng lại cực mềm dai một loại nào đó tơ kim loại dệt thành lưới. Bọn họ đâu vào đấy đem kia vong tơ trực tiếp trói lại đại trùng tử toàn thân, ngồi trên mặt đất cố định trụ, chỉ đem lần nữa bị màng thịt bao trùm rác hút vị trí lộ ra. Làm Lâm Tịch mở rộng tầm mắt là, Duệ Đông Đường nghĩ nghĩ lại cùng qua đi hỗ trợ. Rất tốt, đã thành công đem triệu hoán thú đùa chơi chết, phía dưới liền nên đến phiên chính ngươi. Lê Mạn Tư đem chính mình thiên phượng trực tiếp gọi ra, con chim chết bẩm kia huyết sắc ánh mắt trực tiếp đối Lâm Tịch bên này phương hướng, hiển nhiên là tại cảnh cáo bọn họ không được quấy rối. Lâm Tịch quyết định từ đó về sau chán ghét phượng hoàng cái này chủng loại. Vô luận là trước kia tại Duệ ra vẫn là lần này. Cái này chim chê tờ ánh mắt đều mang thần chi miệt thị. Miệt thị em gái ngươi à, sớm muộn lao tử đem ngươi mau đều rút ra, muốn ngươi thấy rõ chính mình nhưng thật ra là gà bản chất. Hoác Thanh Loan mặc dù rất không cam tâm, có thế trước mắt tình trạng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn, chờ trở về Vương Thành về sau lại làm chu tính. Dù sao lần này cựu hoán kết lớn tại không có năm chắc đem Lâm Tịch ba người bọn họ đổ sát hầu như không còn tiền đề hạ. Lê Mạn Tư phách lối nữa cũng không dám trực tiếp cùng bọn hắn động thủ, Hoác gia đối với Vương Thất tới nói đều là một đầu quái vật khổng lồ, cho nên Hoác Thanh Loan dứt khoát nhìn xem Lê Mạn Tư rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Lại trở về không muộn. Bảy người đem chính mình triệu hoán thú toàn bộ gọi ra, trong đó Lê Mạn Tư, Tiêu Mặc Nôn, Mộ Dung Tinh Diệu ba người đều là song huyễn linh, tỏ ra quang can tư lệnh Duệ Đông Đường vô cùng sung ra. Lê Mạn Tư tay cầm một con dao găm, đang muốn tự thân lên trận, lại bị Tiêu Mặc Nôn một cái đoa tờ tờ y, đem Lê Mạn Tư dẹp đi phía sau mình. Hoác Thanh Loan liếc mắt. Giờ phút này bất tử hủy trùng phát ra một loại có tiết tấu a phù phù phù thanh âm, tựa hồ ngủ được rất là hài lòng. Tiêu Mặc Nôn đưa tay đem tầng kia màng thịt chậm rãi xúc lên, bên trong hai cái mắt của nuốt ở trong miệng, bị cái kia rác hút ngăn cách ra. Tiêu Mặc Nôn đem miệng lớn bên trong mắt trái hơi gẩy đến lồi ra một ít. Sau đó lưu loát đưa tay chính là một đao.